Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39. Thực lực bảo tăng. Lý Thanh, Tề Vân nắm lên thiết trượng, đi hướng ngoài cửa. Nhị gia, Lý Thanh lập tức xuất hiện ở trước mắt. Ban đêm xem trọng bọn hắn, có bất luận cái gì động tĩnh, ngay lập tức báo ta. Tề Vân nói, vâng, nhị gia. Lý Thanh ôm quyền, bỗng nhiên, Tề Vân cảm thấy không yên lòng. Quay người nhìn về phía cái kia thanh niên anh tuấn, nói, ngươi năng lực là cái gì? Là đem thân thể biến thành đao sao? Thanh niên anh tuấn e ngại mà nói, là, vậy liền có lỗi với ngươi. Tề Vân trực tiếp lấy thiết trượng quét về phía thanh niên anh tuấn tứ chi, răng rắc vài tiếng, toàn bộ đánh gãy. Thanh niên anh tuấn trực tiếp tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên, chết đi sống lại, cơ hồ hôn mê. Tề Vân quay người rời đi nơi này, đánh gãy hắn tứ chi là vì phòng ngừa hắn chạy trốn. Cái này thanh niên anh tuấn thủ đoạn hắn gặp qua, cánh tay nói biến thành đao liền biến thành đao, bình thường xích sắt thật đúng là không nhất định có thể trói lại hắn. Sau khi trở lại phòng, Tề Vân mở ra bảng điểm tích lũy 282. Hắn hiện tại một đêm chợt giàu, mặc dù đạt được điểm tích lũy phương thức có chút kỳ hoa, nhưng là không chậm trễ, phất nhanh là được. Nhìn về phía rút thưởng một cột, hắn không chút do dự, lần nữa điểm hạ đi. Trước kia điểm tích lũy ít, quá ít, hiện tại nhiều như vậy điểm tích lũy, hắn tiêu xài một chút cũng không có gì. Ông, hơi mờ bình bỗng nhiên nổi lên, cấp tốc xoay tròn, vô số chữ viết hiển hiện, một lát sau, đột nhiên nổ nát vụn, một đoàn quang mang nổi lên, hỏa ân trường. Tề Vân thở hắt ra hơi thở, rốt cục xuất hàng, hắn rất nhanh lên một chút hướng về phía hàng chữ kia dấu vết. Lập tức hóa thành một dải hào quang, tràn vào hắn não hải. Hỏa ân trường, hỏa thuộc tính chém giết kỹ năng, cùng chia 3 tầng. Tầng thứ nhất, hỏa trường, khí huyết yêu cầu 20 điểm, tụ khí huyết chi lực tại song trường lòng bàn tay. Hình thành khí diễm chi hỏa, trưởng lực cực nóng, không gì không phá. Tầng thứ hai, hỏa tí, khí huyết yêu cầu 28 điểm, khí huyết chi lực bành trướng hai tay, hóa hai tay vì hỏa tí, lực lượng cuồng mãnh, tiến thêm một tầng. Tầng thứ ba, mặt trời, khí huyết yêu cầu 35 điểm, khí huyết chi lực đi khắp toàn thân, thân thể cực nóng. Như lửa lô, luyện tới đỉnh phong, khoác mang hỏa diễm, hóa thân hỏa thần. Hắn nhíu mày, hỏa ân trường, 3 tầng kỹ năng đối với khí huyết yêu cầu tất cả đều tương đối cao. Lấy hắn hiện tại 14 điểm khí huyết thế mà một chiêu đều không thi triển ra được. Bất quá loại này kỹ năng lại có thể hình thành hỏa diễm, ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn. Hắn lần nữa điểm hướng về phía rút thưởng một cột. Ông, hơi mờ bình bắt đầu hiển hiện, cấp tốc xoay tròn, một lát sau lần nữa nổ tung. Không ngừng cố gắng, lần sau tắt chúng. Tề Vân nhíu mày, lần nữa điểm hạ đi. Ông, cố lên, khoảng cách thưởng lớn chỉ có cách xa một bước. Tề Vân sắc mặt tối sầm, hắn hiện tại liền hoài nghi. Cái này rút thưởng bảng có phải là mỗi ngày chỉ có lần thứ nhất quất thời điểm xuất hàng xác suất tối cao, lại về sau quất đều sẽ dành thời gian xáo lộ. Cái này rút thưởng bảng giống như chính là đang động tác võ thuật. Nhìn xem 267 điểm tích lũy, hắn không có tiếp tục quất xuống. Bóng đêm dần dần sâu, Tề Vân tuyệt không đi ngủ, mà là gọi A Đại tiếp tục bồi mình chui luyện. Hắn không biết cái kia quỷ quái liệt sơn rốt cục mạnh đến mức nào, lấy hắn hiện tại tinh thần lực có thể hay không chống đỡ được hắn, cho nên muốn tranh thủ thời gian mau chóng đem tiềm lực nghiền ép ra, tiếp tục tăng lên tinh thần lực. Đêm nay để một số nhỏ người đi ngủ, cũng là nghĩ nhìn xem cái kia quỷ quái Liệt Sơn có thể hay không nhập mộng tới. Một ban đêm thời gian trôi qua, sáng sớm, Tề Vân đi hướng sân nhỏ, để A Đại đi đem những cái kia tối hôm qua ngủ huynh đệ đánh thức. Từng cái huynh đệ lần lượt tỉnh lại, ngáp một cái, đi ra, Tề Vân nhìn một vòng, một cái cũng không ít, tựa hồ không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Cái này nói rõ quỷ quái Liệt Sơn cũng không đến. Bất quá cũng có thể là quỷ quái Liệt Sơn không muốn đối phó những người này, chỉ muốn chính đối phó. Tề Vân lộ ra suy tư, để A Đại xuống dưới nghỉ ngơi, sau đó gọi tới Lâm Hộ Pháp, tiếp tục cùng hắn rèn luyện. Nhoáng một cái hai ngày trôi qua, Tề Vân một mực không có ngủ. Những cái kia ngủ các huynh đệ cũng một cái đều không có xảy ra việc gì. Điểm này, ngay cả Chu Bất Tài cũng hồ nghi. Hắn mấy lần tìm đến Tề Vân, có chút hoài nghi quỷ quái Liệt Sơn không ở phụ cận đây. Dựa theo hắn đối quỷ quái Liệt Sơn hiểu rõ, người này tâm ngoan thủ lạt, ngoan độc dị thường. Không nói Tề Vân hủy đi hắn giả thân, riêng là nhìn thấy mình không chết, quỷ quái Liệt Sơn cũng sẽ nhập mộng tới. Đáng tiếc liên tiếp ba ngày trôi qua, không chỉ có Thanh Long Bang không có việc gì, ngay cả hắn Chu Bất Tài cũng không có việc gì. Cái này đáng giá nghiền ngẫm. Chu tiên sinh, cái này nhập mộng sư nhập mộng chi thuật có khoảng cách hạn chế sao? Tề Vân hỏi. Có, không thể cách quá xa. Một khi cách quá xa, liền không cách nào thi triển. Cho nên quỷ quái Liệt Sơn khẳng định không tại Bình Dương Thành. Chu Bất Tài nói, Tề Vân có chút yên lòng. Chỉ cần không tại Bình Dương Thành liền tốt. Cái này có thể cho hắn thắng được nhiều thời gian hơn. Sáng sớm hôm nay thời điểm, mặt của hắn tấm lần nữa xuất hiện cải biến. Khí huyết cùng tinh thần phía sau chữ viết đều biến thành. Có thể tăng lên, đây là hắn lớn nhất cậy vào. Ngươi đi xuống trước đi, Tề Vân nói. Chu Bất Tài nhẹ gật đầu, khom người lui ra. Tề Vân mở ra bảng, điểm tích lũy 267 khí huyết 14, có thể tăng lên tinh thần 7, có thể tăng lên năng lượng 13, có thể tăng lên võ kỹ hùng bác thủ tầng thứ 3, vân kiếm thập tam thức, đằng vân bộ pháp, Demacia chi lực tầng thứ nhất rút thưởng số lần. Nhưng quất, hắn trực tiếp điểm hướng về phía tinh thần phía sau nút bấm. Quang mang chớp liên tục, tinh thần bắt đầu cấp tốc tăng lên, từ 7 điểm thoáng cái đề thăng lên đến 11 điểm. Phía sau chữ viết lần nữa biến thành, không thể tăng lên, tinh thần lực bạo tăng, để hắn trong đầu lần nữa xuất hiện vô số thanh âm. Ong ong chách chách, giống như là vô số người tại cãi lộn. Rất nhanh loại thanh âm này dần dần biến mất. Sau đó hai mắt thị lực phát sinh cải biến. Trong con mắt sáng lên dị quang. 3 mét bên trong một tia bụi bặm đều có thể thấy rõ rõ ràng sờ. Hắn nhắm hai mắt, bình phục lại đại não. Cố gắng bảo trì tâm bình khí hòa. Một hồi lâu mới một lần nữa mở ra. Điểm tích lũy còn lại 247 phân. Hắn trực tiếp tăng lên lên khí huyết cùng năng lượng. Quang mang lấp lóe, khí huyết rất nhanh từ 14 điểm biến thành 18 điểm. Năng lượng từ 13 điểm biến thành 17 điểm. Điểm tích lũy một chút giảm bớt 60 phân. Rốt cục, năng lượng cùng khí huyết tất cả đều đạt tới hạn mức cao nhất. Tề Vân hít một hơi thật sâu. Cảm giác đến trước nay chưa từng có cường đại. Đêm nay, hắn liền hào hào ngủ một giấc, nhìn xem quỷ quái Liệt Sơn có thể hay không tới nhập mộng tìm hắn. Nếu như không đến tốt nhất, vậy mình ngày mai liền lên đường tiến về Hải Sa Bang. Dù sao đại ca hắn mất tích cái này vài ngày, không thể như thế một mực trễ nải nữa. Một cỗ mãnh liệt mê muội cảm giác lần nữa tập đến trong đầu của hắn. bất quá không còn như dĩ vãng như thế, trước mắt biến thành màu đen. Cái gì đều không làm được. Hiện tại hắn tinh thần lực đạt tới 11 điểm, ý chí lực kinh người đáng sợ. Cho dù tiềm năng tiêu hao, dựa vào ý chí cũng có thể sinh sinh kháng trụ. Hắn rất nhanh gọi tới Thuận Tử, để Thuận Tử đem nhân sâm cho đưa tới. Ăn xong nhân sâm về sau, loại này mê muội cảm giác dần dần biến mất. Ban đêm giáng lâm, Tề Vân nằm ở trên giường, huyền thiết trượng đặt ở đầu giường, có thể thuận tiện tùy thời cầm lấy. Hắn nhắm hai mắt, dần dần lõm vào ngủ say. Bên ngoài sắc trời hoàn toàn mờ đi, toàn bộ Bình Dương thành lần nữa yên tĩnh lại. Một ban đêm thời gian vượt qua, mặt trời mới mọc dâng lên. Tề Vân đột nhiên mở mắt, từ trên giường ngồi dậy, lộ ra suy tư. Quả nhiên không đến, cái kia quỷ quái liệt sơn không trong thành. Hắn sau khi rửa mặt, sử dụng hết điểm tâm, nắm lên huyền thiết trượng đi hướng hình phòng. Hình phòng bên trong, thanh niên anh Tuấn cùng mặt thẹo nam tử mấy ngày qua giọt nước không vào, lại tăng thêm thương thế quá nặng, giờ phút này quả thực đều nhanh không hình người. Nhìn thấy Tề Vân đến, lập tức giằng co, thả chúng ta nguyện ý hiệu chung ngươi, mau thả chúng ta. Thanh niên anh Tuấn bờ môi phát khô hô, các ngươi cùng quỷ quái liệt sơn cũng là vì điện thờ sự tình mà đến. Các ngươi khả năng đoán ra hắn sẽ đi chỗ nào? Tề Vân hỏi, căn cứ chúng ta đạt được manh mối, điện thờ có khả năng nhất tại Đông Giao rừng xuất thế. Nhưng quỷ quái liệt sơn chân thân có đi hay không, chúng ta cũng không biết. Thanh niên anh Tuấn nói, Đông Giao rừng lại là cái này địa phương, cùng Chu Bất Tài cung cấp tin tức đồng dạng, nhìn đến chính mình cũng phải bớt thời gian trôi qua đi một chút. Thả chúng ta, cầu ngươi thả chúng ta đi. Thanh niên anh Tuấn nói, hai vị, từ các ngươi tiến vào cái này hình phòng, liền đã chú định các ngươi là người chết. Đừng trách ta, đi đường bình an. Tề Vân bình tĩnh nói, hắn luân động thiết trượng, đánh vào đỉnh đầu của hắn, máu tươi bắn tung tóe, xương sọ vỡ ra, hai người nhất thời toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Đem bọn hắn thi thể đều đốt, cho tàn vung đến trong sông đi. Tề Vân thản nhiên nói, vâng, nhị gia. Hai cái bang chúng chắp tay nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.